Cửu Âm Giáo, chương 16, Thiết Đồng Tả Hữu Nhị Hộ Pháp, góc truyện audio.com. Để không hổ danh thiên hạ đệ nhất khinh công lão tàn cước, cái sau một lúc lâu tận lực đuổi bám mới theo kịp Đình Phương, và sau khi chạy xong hành, lão vừa thở vừa hỏi Đình Phương với vẻ không tin, thật ra ngươi có bao nhiêu công phu tu vi? Chắc chắn phải là cao thâm hơn lão Chọc Vô Toàn. Không nghe Đình Phương đáp, lão hoài nghi nghiêng mặt nhìn Đình Phương, rồi lại hỏi. Ngươi đang đối thoại với ai vậy? Sao không nghe tiếng, chỉ thấy môi ngươi mấp máy? Bị lão hỏi dồn, Đình Phương miễn cưỡng quay đầu nhìn lão. Lão đuổi theo làm gì? Há không ngại đây là cái điệu Hồ Ly Sơn và những trưởng môn thất đại phái sẽ bị địch nhân hạ thủ sao? Lão bĩu môi, một chọi một thì còn khả dĩ. Chứ trên đời này làm gì có loại thể lực hoặc công phu nào đủ để gọi là tạm đối đầu cùng một lúc với trưởng môn thất đại phái tình cờ có mặt đủ 7 người. Ta vẫn chờ nghe ngươi đáp những gì ta vừa hỏi đấy. Thế nào, Đình Phương thở dài, về công phu tu vi ư, thành thật mà nói vãn bối nếu lúc nãy chưa bị trưởng thương thì đại sư Vô Toàn khó giữ được bình thủ. Lão giật mình, chỉ một chiêu thôi ư, Đình Phương không trả lời, chỉ miễn cưỡng giải thích vấn nạn thứ hai lúc nãy lão đã nêu. Còn việc mấp máy môi là vãn bối cố ý dùng thiên lý tống âm để gọi Đoan Mộc Tuyết. Để giả như nàng đang lâm nạn thì cứ vững tin là sẽ có vãn bối đến cứu. Lão càng thêm giật mình. Liệu tiểu liễu đầu có nghe ngươi gọi hoặc ngược lại ngươi có thể nghe tiểu liễu đầu hồi đáp được chăng? Vậy ngươi đã nghe được gì? Đình Phương lắc đầu, chưa nghe, nhưng chắc chắn sẽ nghe, miễn là nàng còn sống và có cơ hội lên tiếng đáp lời. Lão nghi hoặc, nhưng phải có một khoảng cách giới hạn chứ? Nhỡ tiểu liễu đầu ở cách đây 5-7 dặm thì sao? Đình Phương chợt dừng lại và đưa một ngón tay lên nói. Xuyệt, nghe rồi, lão cũng dừng và vội vội vàng vàng ngưng thần nghe ngóng. Sau đó, lão chỉ biết bối rối khi nghe Đình Phương bảo. Ở hướng bên tả, lão trượng nói xem, nếu đi mãi về phía bên tả sẽ đến địa phương nào. Lão ngắc ngứ, chỉ có Thạch Tháp Bảo mà thôi. Đình Phương long mắt lên sòng sọc, Thạch Tháp Bảo, tốt, hóa ra cái gọi là họa Thạch Tháp Bảo quả nhiên là có thật. Và Đình Phương lập tức động thân lao về phía tả, lão tàn cướp cái vội đuổi theo, thì ta cũng đang muốn cho ngươi biết về mối họa đó. Đình Phương vẫn chạy, lão trượng nói đi, lão hắng giọng, cách đây hơn 30 năm giang hồ ngoài việc bị Cửu Âm Giáo thao túng còn bị hai ác ma khác gây hấn. Một là Phích Lịch Lôi Quân, hai là người đã thành danh nhờ vào Tí Ngọ Xích Huyết Độc Nhục Trường. Ngươi vẫn nghe đấy chứ? Đình Phương gật đầu, lão trượng cứ nói, vì vãn bối chỉ cần thi thoảng trấn an nàng vài câu là đủ tai vẫn có thể nghe lão trượng giải thích. Tuy lòng thầm kinh sợ năng lực thần thông của Đình Phương nhưng ngoài miệng lão cái vẫn khẩn trương giải thích. Thoạt đầu vì không ai biết nhạc phụ của Đoàn Nam Long là ác ma Tí Ngọ Độc Quân nên 30 năm trước vẫn để cho Đoàn Nam Long liên minh tiêu diệt giáo chủ Cửu Âm Giáo. Nhưng càng về sau thì mọi người càng có ý nghi ngờ. Đình Phương ngắt lời, Tí Ngọ Độc Quân là ai? Có phải là nhân vật đã nhờ Tí Ngọ Xích Huyết Độc Nhục Trưởng mà nên danh? Lão thở dài, về kiến văn cũng như về lịch lãm trên giang hồ như ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy cũng là thứ công phu bá đạo vừa gây họa cho ngươi. Ta nói tiếp đây, góc truyện audio.com, và Đình Phương lặng thinh nghe lão nói, mọi người có ý ngờ vì không hiểu tại sao Đoàn Nam Long cứ khăng khăng bảo mọi người bằng mọi giá phải dẫn dụ giáo chủ Cửu Âm Giáo đến tận Thạch Tháp Bảo mới chịu liên tay tiêu diệt. Để rồi sau đó, kể từ lúc ác ma Cửu Âm Giáo bị diệt trừ, mọi người phát hiện Đoàn Nam Long càng lúc càng tỏ ra thích sống cách biệt hơn. Điều này khiến mọi người chạnh nghĩ đến bí kíp Cửu Âm Khúc. Bí kíp đó tuyệt đối chưa rơi vào tay bảo chủ Thạch Tháp Bảo. Lão gật, ta biết, vì ta có lên nghe ngươi và tiểu liễu đầu tên Tuyết bàn bạc. Nhưng ta đang nói đây là chuyện xảy ra trước kia. Do vậy, nghi ngờ nên quần hùng có tán thành chuyện lão trương lén đột nhập vào Thạch Tháp Bảo để dò xét hư thực. Và lão trường đã bị hại. Không sai, nhưng đó chỉ là điều gần đây mọi người mới biết qua lời kêu gọi liên minh của nhân vật tự xưng là giáo chủ Cửu Âm Giáo bây giờ, bảo là để đối phó với họa Thạch Tháp. Lão cũng là người từng đột nhập vào Thạch Tháp Bảo, dưới lốt một văn nhân, gọi là Lục Sư Gia. Bạch hẳn lão có nhiều manh mối về Thạch Tháp Bảo. Có, theo lời y kể thì Tí Ngọ Độc Quân khi ưng thuận Đoàn Nam Long làm tế tử là đã có mưu đồ. Ác ma Độc Quân cố ý nhằm vào Thạch Cổ Thôi Hồn, là một trong hai loại tà công ngỡ đã hoàn toàn thất truyền sau hơn 200 năm không hề xuất hiện. Đình Phương động tâm, điều gì khiến giáo chủ Cửu Âm Giáo quan tâm và cuối cùng cũng tìm thấy manh mối về điều có thể nói là tuyệt đại bí ẩn của Thạch Tháp Bảo. Lão tàn cướp cái bật khen, một câu hỏi rất hay, chứng tỏ ngươi thật sự thông tuệ chỉ cần thoạt nghe là đã nắm bắt được ngay điểm mấu chốt. Không sai, ta cũng từng tự đặt cho ta câu hỏi này vì ta đâu thể tin sự quan tâm của y là do quan tâm đến đại cục võ lâm. Hừ, giáo chủ Cửu Âm giáo mà quan tâm đến sự an nguy của Võ Lâm thì có khác nào bảo mặt trời mọc đằng Tây thay vì mọc phía chính Đông? Vậy theo ngươi, vì sao y quan tâm và lại còn cất công kêu gọi quần hùng cùng y hợp lực tiêu diệt họa thạch tháp? Đình Phương bảo, nhất định sẽ được lợi nếu việc tiêu diệt đại họa này thành sự. Tất nhiên, nhưng là lợi gì? Đình Phương trầm ngâm, thạch cổ thôi hồn, thoạt nghe qua danh xưng này thì dường như đó cũng là một loại công phu tương tự âm công. Quá đúng, vì thạch cổ là cách gọi của một loại binh khí thời thượng cổ, là một cái trống cổ được kiến tạo bằng một loại đá có thể phát ra âm thanh nếu có người dụng nội lực vỗ vào. Người nghĩ tiếp đi, Đình Phương cau mày, Cửu Âm giáo dường như nên danh cũng là nhờ âm công. Bằng chứng là bí kíp Cửu Âm khúc có Liêu Khẩu quyết để luyện Cửu Âm khúc chiêu hồn. Nếu hiểu đúng như vậy thì có thể thấy Cửu Âm giáo quan tâm vì sợ ưu thế độc tôn về âm công sẽ bị thạch tháp bảo nhờ thạch cổ. Thôi hồn lấn át, vậy muốn bảo vệ quyền lợi, giáo chủ Cửu Âm giáo đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tìm đủ cách để triệt hạ thế lực đang nhăm nhe chiếm đoạt vị thế độc tôn của lão. Đúng không? Lão cười lạt và gật đầu. Kỳ thực thì đấy chỉ là hành vi của kẻ ăn không được thì phải phá hôi. Vì nếu ta đoán không lầm thì cũng như Tí Ngọ Độc Quân, giáo chủ Cửu Âm giáo cũng tình cờ phát hiện ở thạch tháp bảo có ám tàng kinh văn để luyện tà công thạch cổ thôi hồn. Y đột nhập vào, nhưng sau cùng thì biết y chỉ là kẻ đến sau và thạch cổ thôi hồn đã lọt vào tay Tí Ngọ Độc Quân. Đình Phương cũng cười lạt, góc chuyện audio.com, bảng ruột tương trì, ngư ông đắc lợi. Nếu những gì lão trượng vừa nói đều là sự thật sao chúng ta không nghĩ cách đẩy cả hai vào thế nhị hồ tương tranh để chúng ta ung dung tọa sơn quan hồ đấu, sau đó tọa hưởng kỳ thành. Hãy để cho Cửu Âm khúc chiêu hồn và thạch cổ thôi hồn tự tàn sát lẫn nhau. Lão vụt dừng lại, mắt nhìn thẳng vào Đình Phương, ta và thất đại phái cũng nghĩ và cũng đang mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng thu được kết quả hay không còn phải trông chờ vào ngươi. Đình Phương cũng dừng lại, lúc lão dừng. Và Đình Phương thật sự kinh ngạc khi nghe lão bảo như thế. Đình Phương ngơ ngác, trông chờ vào vãn bối ư, vì sao? Lão tránh né ánh mắt gần như là muốn dò xét cho đến tận ngọn ngành của Đình Phương. Là ta chỉ phỏng đoán thôi, nhưng sự thể là thế này, trước tiên ngươi cần phải am hiểu về một thiên cổ sử. Đó là vào thời tà công thạch cổ thôi hồn xuất hiện thì lập tức cũng có tà công khác xuất thế, đủ để khắc chế, và hóa giải tà công thạch cổ. Và rồi cũng như chúng ta bây giờ, giới giang hồ thời đó cũng vận dụng đủ mưu kế để đẩy hai loại tà công này vào thế tự tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng kết quả đã xảy ra hoàn toàn ngược lại, nghĩa là, lão ngập ngừng làm Đình Phương nổi nóng. Kết quả như thế nào? Lão cười nhẹ, buồn nhiều hơn vui. Họ hợp lại thành một nên đôi giai ngẫu, sau đó còn phát thiếp báo hì mời quần hùng đến dự đại lễ thành thân của họ cũng là ngày Linh Âm giáo ra đời. Đình Phương giật mình, Linh Âm giáo, lão cũng giật mình hoài nghi. Tà giáo này đã có cách đây 200 năm vì sao ngươi biết? Hay là ngươi thật sự đã tìm thấy chỗ táng thân của độc cước quỷ và qua di tự, ngươi đọc được lời đề cập đến tà giáo này? Đình Phương lắc đầu, là Mộc Tuyết đọc thấy qua di tự của đảo chủ Hỏa Xà đảo và sau đó có đề cập thoáng qua cho vãn bối nghe. Riêng về điều lão trượng có ý ngờ, vãn bối nói thật vãn bối vẫn chưa biết gì về nơi độc cước quỷ táng thân. Lão thở dài thất vọng. Nếu là vậy ta thành tâm khuyên ngươi, từ nay về sau ngươi càng nên cẩn trọng nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Vì sao? Lão không chịu đáp ngay, chỉ căn dặn tiếp, nhất là đừng để Cửu Âm giáo hoặc thạch tháp bảo bắt giữ hay thu phục được ngươi. Nhưng vì sao mới được? Lão chợt hỏi, ngươi còn nhớ có lần mụ bạch phát tạ kim liên đề xuất muốn thu thập ngươi làm đệ tử? Có, sao? Lão trầm giọng, đấy là vì mụ lưu tâm đến bộ pháp của ngươi, cửu bộ nhất ảnh quỷ thân pháp. Lão gật, không sai, và từ đấy đến nay ta vẫn luôn nghĩ mãi về điều này. Cuối cùng thì ta vỡ lẽ, sao, Cửu Âm giáo như chính là Linh Âm giáo độ nào, chỉ khác về danh xưng mà thôi. Vậy thì liên quan gì đến cửu bộ nhất ảnh quỷ thân pháp? Có liên quan, đấy là chữ cửu, và dường như mọi sở học của độc cước quỷ đều lấy chữ cửu làm then chốt, làm chủ. Nghe như không phải, vì Cửu Âm khúc cũng lấy chữ cửu làm chủ. Nào là cửu âm khúc bí kíp, cửu khúc lệnh, cửu khúc tuyệt địa, kế đó là cửu khúc tinh, có thể là còn nhiều nữa. Đâu thể dựa vào đó mà bảo hai chữ cửu này là một, hoặc bảo Cửu Âm giáo là do độc cước quỷ hợp với Linh Âm giáo mà thành. Lão bị Đình Phương nói cho một thôi dài làm tắc nghẹt, mãi một lúc sau mới nhún vai bảo. Nhưng đâu phải ngẫu nhiên mụ tạ kim liên quan tâm đến thân pháp của ngươi. Nói tóm lại, ngươi cứ luôn cẩn trọng là đủ. Đình Phương phì cười, điều đó thì lão trưởng khỏi dặn. Góc chuyện audio.com, vãn bối và Cửu Âm giáo thì đã như nước với lửa, thủy hỏa dĩ nhiên bất dung. Riêng về thạch tháp bảo thì chẳng phải chúng đang giam giữ Mộc Tuyết sao? kể như chúng tự đặt vãn bối vào tình thế đối đầu rồi. Lão kinh ngạc, người đề quyết tiểu liễu đầu là do Thạch Tháp bảo hạ thủ. Chính vãn bối còn đang mang trưởng thương Tí Ngọ xích huyết độc nhục trưởng, vậy là Thạch Tháp bảo có liên quan. Thêm nữa, như những gì nãy giờ vãn bối nghe Mộc Tuyết lược thuật thì hiện nàng đang bị giam tại tòa Thạch Tháp cánh đông, bị giám sát toàn những nhân vật tự xưng là Thạch Cổ Môn, nếu không là Thạch Tháp bảo thì còn ai vào đây? Lão hoài nghi, ngươi thật sự có nghe thanh âm của tiểu liễu đầu, là loại tuyệt kỹ thượng thừa hay công phu tà môn gì đây? Đình Phương gượng cười, lão trượng muốn nghĩ như thế nào cũng được, chỉ biết rằng đó là điều có thật và vãn bối đã cùng nàng thử qua một lần với kết quả đáng kinh ngạc. Lão có vẻ không tin, nhưng với khoảng cách xa thế này, chợt lão dừng lời vì bất ngờ phát hiện Đình Phương có thần sắc thật khẩn trương. Và lão càng không thể tin khi nghe Đình Phương bật kêu. Ôi chao, vãn bối e sẽ đến muộn mất. Bọn chúng sắp sửa dùng cực hình để buộc nàng tiết lộ toàn bộ di học của đảo chủ Hòa Xà Đảo. Bọn chúng có tâm địa quá độc ác, sẵn sàng hành sự và bất chấp thủ đoạn. Vãn bối không thể chần chừ được nữa. Cáo biệt, vốt, Đình Phương vận dụng tột độ nội lực công phu và lao đi thật nhanh, khiến lão tàn cước cái chưa kịp có phản ứng gì thì Đình Phương đã mất dạng. Nhưng vì biết đâu là nơi Đình Phương sắp đến nên lão vẫn tung người bám theo. Chợt có người xuất hiện ngăn lối lão. Vốt, lão đành dừng chân và kinh ngạc kêu. Lại là ngươi Tạ Kim Liên, nhân vật xuất hiện ngăn lối lão chính là mụ quái bà đầu đã bạc trắng. Bạch phát bà Tạ Kim Liên, mụ quái bà cười nhẹ, nào chỉ có một mình ta, còn hai nhân vật nữa có lẽ không xa lạ gì với lão. Phiền nhị vị xuất hiện cho, lời của mụ quái bà vừa dứt thì từ phía sau và trách về hai bên lão tàn cước cái liền có hai bóng nhân ảnh âm thầm xuất hiện. Lão tàn cước cái rúng động thật sự, thiết, đồng tả hữu nhị hộ pháp vẫn còn tại thế thật sao? Đó là hai nhân vật không hề trường mặt thật bao giờ. Họ mang giả diện với một cái có ánh đen, thiết, một cái ánh sắc vàng là đồng, và hai giả diện này là mang diện mạo của một nam một nữ. Giọng nam thì trầm bảo, vẫn có câu, cách chết vì cái miệng, hoặc câu, thần khẩu hại xác phàm, lão có biết lão vừa tự chuốc họa không? Giọng nữ thì thánh thoát du dương, xuất xứ của bổn giáo không ngờ lão chỉ cần vài câu là đã nói rõ như người trong cuộc. Bảo lão chết vì miệng lão cũng không có gì sai ngoa. Lão dần dần trấn tĩnh, nghĩa là ta đoán đúng, chính thân pháp cửu bộ nhất ảnh quỷ của Cao Đình Phương đang làm bọn ác ma các người lưu tâm. Mụ quái bà bạch phát bà nói thê thế, không sai, vì chỉ có bộ pháp đó mà tiểu tử mới có thể giúp bọn ta đi vào tuyệt địa cửu khúc thu hồi cửu khúc lệnh giúp bổn giáo lấy lại thịnh danh linh âm giáo như thờ nào. Lão chấn động, hóa ra cửu khúc lệnh đang do giáo chủ cửu âm giáo hiện nay cầm giữ chỉ là giả lệnh. Mụ quái bà bật thét, câm ngay, vì đến danh xưng giáo chủ của y cũng chỉ là giả mạo. Thật là nực cười khi thấy lão và bọn thất đại phái lầm lẫn, chưa gì đã tin rằng y là giáo chủ đích thực của bổn giáo. Lão tàn cước cái vừa nghe xong liền bật cười khoái trá. Góc chuyện audio.com, đây quả là một tin tốt lành mà ta dù có nằm mơ cũng không ngờ là được nghe. Đa tạ lời chỉ giáo của bọn ngươi nha, vì lão cần phải đi nên không tiện lưu lại lâu hơn. Cáo biệt, ha ha, nhưng lão chưa kịp bật người lao đi thì từ miệng đôi nam nữ thiết đồng tả hữu nhị hộ pháp đã bất ngờ phát lên hai chuỗi thanh âm réo rắt. U u chuỗi thanh âm xoáy vào tai làm toàn thân lão tàn cước cái chợt rúng động như người phát lãnh. Đã vậy, mụ quái bà còn cười the thế. Lão dù có thiên hạ đệ nhất khinh công cũng đừng mong thoát khỏi tuyệt kỹ cầm. Địch nhị kiếm của tả hữu hộ pháp, hãy ngoan ngoãn nạp mạng đi thôi. Hé hé, và đúng như lời mụ quái bà vừa cao ngạo phô trương. Ngay khi lão cái tàn cước bị chuỗi thanh âm kỳ quái giữ chân lại thì đôi nam nữ thiết. Đồng kia đã thản nhiên bạt kiếm cùng nhau thi triển một loại kiếm pháp biến ảo dị thường xông vào lão cái. Họ vừa động thủ phát kiếm chiêu vừa luôn miệng tuôn ra chuỗi thanh âm réo rắt không một lần gián đoạn. Tác động của chuỗi thanh âm làm lão cái tàn cước dù cố đến mấy cũng không thể cất tay động chân, khiến lão đâu thể tránh mặc dù nhìn thấy kiếm chiêu của đối phương đã cận kề. Lão toát mồ hôi lạnh và hầu như chỉ còn trông chờ vào kỳ tích xuất hiện mới mong bảo lưu tính mạng ra. Kỳ tích không đến, trái lại, đến lúc tối hậu thì lão mới nghĩ được cách tự cứu. Đó là lão chợt cười lên, thoạt đầu nhỏ sau lớn dần, có thể là lão chỉ muốn được cười một lần cuối trước khi bị địch nhân hóa kiếp phải cưỡi hạc quy tiên. Nhưng tiếng cười của lão lại vô tình làm loãng bớt đi âm sắc réo rắt của chuỗi thanh âm kia, vô hình chung có thể giúp lão động đậy tay chân. Nhân đó lão vội dịch người tránh chiêu trước mắt là thoát chết trong gang tấc. Thường thì vẫn vậy, hễ đã bất động là bất động luôn, nhưng khi đã cử động được thì vì trí cầu sinh tăng mãnh liệt nên cử động càng lúc càng thêm linh hoạt. Lão cái tàn cước cười càng lúc càng to, Nhờ đó bóng thân ảnh của lão càng thêm kinh linh, dần dần thể hiện đúng danh xưng thiên hạ đệ nhất khinh công của chính lão. Lão bắt đầu linh hoạt di chuyển xuyên qua xuyên lại giữa bao bóng kiếm trùng trùng vẫn do thiết. Đồng tả hữu nhị hộ pháp liên tay liên thủ vây đánh lão. Phát hiện tình thế diễn ra không như mong muốn, mụ quái bà liền lừa dịp xông vào tiếp ứng, quyết cùng thiết đồng tả hữu nhị hộ pháp kết liễu sinh mạng lão tàn cướp cái. Trong khi đó, Đình Phương đã như cố nhân hồi cố ra, đang đặt những bước chân đầu tiên vào khu vực hoang phế của Thạch Tháp Bảo theo lối hậu, là nơi ngỡ như Đình Phương không bao giờ còn muốn quay lại. Như bóng u linh, Đình Phương lúc thì bay lướt đi thật mau, lúc thì êm thắm nép người vào mọi chỗ lẩn khuất bất kỳ, mỗi khi phát hiện những tiếng động khả nghi. Bọn Thạch Tháp Bảo có lẽ không hề nghĩ là sẽ có người lẻn tìm đến trong lúc này. Nhất là tìm đến một nơi bấy lâu nay thật sự đã bị bỏ hoang, nên chúng hầu như không cho người cảnh giới. Đình Phương nhờ đó vẫn giữ được bí mật khi nhanh chân tiến vào tòa thạch tháp cánh đông. Trong tòa thạch tháp vẫn tối tăm y như thờ nào. Tuy vậy, Đình Phương đã như ngựa quen đường cũ, vẫn ung dung tiến bước cứ thoăn thoắt di chuyển trên con đường mà chỉ ít trước mắt Đình Phương đã có hai lần đi qua. Đến một tầng tháp, Đình Phương vội dừng lại. Có tiếng cười khả ố từ bên trên vang nhẹ xuống. Rượu mời không uống tiện thì ngươi lại muốn uống rượu phạt. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng ngươi có biết ta sẽ dùng loại rượu phạt nào đối với ngươi không? Đáp lại câu hỏi này, Đình Phương nghe rõ tiếng Mộc Tuyết gào thét. Ngươi bất cất phí lời đe dọa, muốn giết hay muốn tùng xẻo ta như thế nào thì tùy ngươi. Ta thà chết quyết không tiết lộ cho ngươi biết nơi ẩn giấu di học của đảo chủ Hòa Xà Đảo. Tiếng cười kia lại vang lên, thật thế sao, ta lại e chỉ một lúc nữa thôi là ngươi sẽ đổi ý, ngươi sẽ không muốn chết nữa. Trái lại, ngươi sẽ cầu xin được mãi mãi sống cạnh ta. Và muốn được ta ưng thuận, ha, ha, chính ngươi sẽ nguyện ý chỉ điểm cho ta chủ ẩn giấu tuyệt học. Rồi ngươi sẽ thấy, ha, ha, có tiếng Mộc Tuyết bật thét, ngươi không được chạm đến ta, dâm tặc lui lại mau. Đình Phương, Phương ca, mau mau đến cứu muội. Đình Phương toan bật người lao lên thì ở ngay phía sau bỗng phát ra tiếng hừ lạnh. Chớ vội manh động, nếu không, bản nhân lập tức nhả kình và mạng ngươi e hiu hì. Cùng với lời nói này, đã có một bàn tay chạm hờ vào hậu tâm Đình Phương. Đình Phương rúng động đến tận tâm can đến nỗi lúc phát thoại cũng không dám lớn tiếng. Có thể đến gần nhưng không để tại hạ phát giác, tôn giá là cao nhân Hà Phương Hà Sứ tính danh là gì? Đáp, bản nhân là thiếu phu nhân của thiếu môn chủ Thạch Cổ Môn, cao Đình Phương chỉ cần biết như thế là đủ. Nói mau, giữa ngươi và đồ đệ của Mụ Vân Mộng Tiên Tử thật sự có quan hệ gì? Mọi thanh âm ở bên trên bỗng dừng biến mất khiến tâm can Đình Phương càng thêm nôn nóng như bị lửa đốt. Đình Phương vội đáp, nàng là ý trung nhân của tại hạ, muốn giết tại hạ thì giết, muốn giết nàng thì cứ việc, chỉ mong thiếu phu nhân hạ lệnh cho thuộc hạ đừng làm nhục nàng. Vì đó là hành vi quá ư hèn hạ và đê tiện, đâu xứng đáng với danh xưng Thạch Cổ Môn mà Quý Môn đang có tham vọng độc bá Trung Nguyên. Giọng nói vang lên phía sau Đình Phương đã mang đầy sát khí. Ngươi dám bảo bổn môn là đê tiện và hèn hạ ư, ngươi thử lập lại một lần nữa xem. Đình Phương cười lạt, thiếu phu nhân đã nghe và cũng vừa nhắc lại đúng nguyên văn, thiết nghĩ cần gì bảo tại hạ lập lại nữa. Người khiếp sợ đó ư, Đình Phương khinh khỉnh, sợ ư, đúng là có, nhưng là sợ thủ đoạn bất minh của Quý Môn mà thôi. Vì nếu không giờ thủ đoạn này vị tất thiếu phu nhân có cơ hội uy hiếp tại hạ như bây giờ. Vậy ngươi lén bám theo bổn môn đến tận đây, chẳng là thủ đoạn bất minh sao? Đình Phương rất muốn nhún vai nhưng không thể, đành phi cười. Nếu thiếu môn chủ bị địch bắt, thái độ đuổi theo và tìm mọi cách để giải nguy cho trượng phu do thiếu phu nhân thực hiện liệu có bị phê phán là hành vi bất minh chăng? Chuyện đó đâu thể giống chuyện xảy ra với ngươi lúc này. Vì thiết nghĩ, lúc bổn môn bắt giữ nha đầu tuyệt đối không bị bất luận ai phát hiện. Đủ thấy nhờ ngươi lẻn bám theo nên vô tình tìm thấy tung tích của ý trung nhân mà thôi. Đình Phương bảo, thiếu phu nhân luận việc sai rồi, tại hạ đến là do lời cầu cứu của một cô nương. Nhưng tại hạ dù có giải thích đến mấy e thiếu phu nhân cũng không thể hiểu. Dĩ nhiên bản nhân không thể hiểu, trừ phi ngươi bảo giữa nàng và ngươi vì tình sâu ý đậm nên ý tưởng liên thông, có thể ngoài ngàn dặm vẫn nghe được tiếng nói của nhau. Một chuyện quả ư là hoang đường. Hừ, đúng lúc đối phương buông tiếng hừ lạnh, thân hình của Đình Phương vụt dịch chuyển, thoát một cái là thoát xa bàn tay uy hiếp của nhân vật tự xưng là thiếu phu nhân Thạch Cổ Môn. Gocchuyenaudio.com Đối phương bị bất ngờ. Cửu bộ nhất ảnh quỳ, Đình Phương ngay khi thoát liền quay phát lại, đồng thời tung một kình vào bóng nhân ảnh mờ ảo vừa thoạt nhìn thấy. Thiếu phu nhân có nhận biết cũng đã muộn, bây giờ đến lượt tại hạ đây. Đỡ, ào, sau một thoáng bất ngờ, bóng nhân ảnh nọ cũng vội vàng đẩy ra một chiêu. bản lãnh ngươi thật sự thượng thừa thế sao? Đỡ, bùng, tiếng chấn kinh tuy vang động nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Đình Phương là người thắng thế còn đối phương thì bị bức lùi hàng trượng xa. Cho thấy đối phương chưa phải là đối thủ so với Đình Phương. Thoáng thấy làm lạ về kết quả này, Đình Phương toan hỏi thì bóng nhân ảnh nọ biến mất như chưa hề tồn tại. Chợt nghĩ đây là một quỷ kế, Đình Phương vội phóng người lao lên tầng trên, miệng kêu Mộc Tuyết ầm ĩ. Tuyết muội, muội ở đâu, mau lên tiếng đi, ta là Đình Phương đến cứu muội đây. Đáp lại Đình Phương, thật may, có tiếng Mộc Tuyết bật rên. Phương ca, Đình Phương lao đến và phát hiện nàng hầu như bất động trên một nền đá xung quanh không hề có bóng dáng bất kỳ ai. Đình Phương đỡ nàng dậy. Tuyết muội, nàng sao rồi, nàng đã bị trọng thương ư, Mộc Tuyết rên gì, mau đưa muội đến chỗ Thiên Tam Thúc, chỉ có Thiên Tam Thúc mới cứu được muội. Tuy kinh nghi nhưng Đình Phương cũng vội đi. Ra đến bên ngoài, Đình Phương càng lấy làm lạ vì địch nhân hoàn toàn biến mất như thể ở đây chưa hề có bóng dáng địch nhân nào xuất hiện. Chợt Đình Phương nghe tiếng Mộc Tuyết thều thào, muội đã trúng độc trường, và theo lời ân công điềm chỉ thì chỉ có Thiên Tam Thúc. Đình Phương giật mình cúi đầu nhìn nàng. Độc trường nào, có phải là Tí Ngọ Xích Huyết độc nhục trường? Sao muội biết Thiên Tam Thúc có thể cứu muội thoát nạn? Nàng suýt ngất lịm, có người lèn cứu muội và mang đi chính người đó chỉ điểm như thế. Đình Phương hoang mang nhìn kỹ khắp người nàng, y phục nàng vẫn chỉnh tề, đến một dấu tích nhỏ cho thấy nàng từng bị cưỡng bức cũng không hề có. Vậy mà vừa rồi rõ ràng Đình Phương có nghe và chính bản thân Đình Phương cũng bị địch nhân uy hiếp, sao nàng lại bảo là đã có người cứu? Người đó là ai, đã cứu nàng sao còn để nàng rời trở lại vào tay Thạch Cổ Môn? Toàn hỏi kỹ nàng, nhưng khi Đình Phương nhìn lại thì nàng đã hôn mê. Đình Phương lo sợ, đành tăng thêm cước lực lao đi nhanh hơn. Vốt, vừa chạy Đình Phương vừa tiếp tục tự hỏi, Tí Ngọ Xích Huyết độc nhục trường theo lời Vô Toàn Đại Sư thì chỉ có Vạn Niên Linh Chi Thảo là có thể giải cứu. Người đã giải nguy cho Đoan Mộc Tuyết sao lại cả quyết Thiên Tam Thúc của nàng tình cờ có Vạn Niên Linh Chi Thảo trong tay. Điều bí ẩn này làm sao ân nhân cứu mạng Đoan Mộc Tuyết có thể biết. Đang chạy thật nhanh, Đình Phương chợt dừng lại và sau đó quay đầu tìm giáo giác khắp nơi. Và đôi mày kiếm thanh tú của Đình Phương chợt cau tít lại, ra chiều ngẫm nghĩ. Đoạn, như đã có chủ ý, Đình Phương lảo lao đi nhưng là theo một hướng khác. Vốt, không bao lâu Đình Phương lại dừng chân. Và trước mặt Đình Phương lúc này là lão tàn cước cái đang lâm cảnh khốn đốn vì bị ba nhân vật cùng một lúc vây công. Có hai nhân vật đeo giả diện mang màu đen và vàng, là diện mạo của một đôi nam nữ. Nhân vật thứ ba là mụ quái bà Bạch Phát bà đã từng suýt lấy mạng Đình Phương. Vì chưa biết rõ đôi nam nữ kỳ quái kia là ai nên Đình Phương chưa dám khinh suất lên tiếng hoặc tự ý xen vào. Góc truyện audio.com. Nhưng sau một lúc lẳng lặng quan chiến, Đình Phương chợt nhận ra không phải lão cái không đủ năng lực tự chạy thoát. Mà ngược lại lão có rất nhiều cơ hội để bỏ chạy. Nhưng mỗi lần chạy thì chẳng hiểu sao lão lại tỏ ra quá chậm. Đến nỗi chính lão dường như cũng nhăn nhó và bực với bản thân vì những lần chậm chân này, tuy nhiên là vậy, bực là vậy nhưng miệng lão thì cứ cười và tiếng cười của lão hầu như. Quan sát đến đây Đình Phương vụt hiểu, thì ra lão cái tàn cước không chỉ giao đấu bằng võ công với ba nhân vật nọ. Đôi nam nữ thì sử chung một loại kiếm pháp, mụ quái bà thì tung toàn độc chiêu. Mà lão còn đang cùng đôi nam nữ kia tỉ thí âm công với nhau nữa. Tiếng cười của lão là nhằm để đối phó với những chuỗi thanh âm réo rắt được phát ra từ miệng đôi nam nữ nọ. Nghĩ đến đây Đình Phương nhận thức rõ hai điều. Thứ nhất, nếu mụ quái bà từng tự nhận là phó giáo chủ Cửu Âm giáo, hai nhân vật nọ vì liên tay liên thủ với mụ quái bà thì họ ắt hẳn cũng là người Cửu Âm giáo. Thứ hai, họ cũng đúng là người có xuất xứ từ Cửu Âm giáo hơn một khi họ am hiểu và thi triển âm công. Và cũng như lão lục sư gia, giáo chủ Cửu Âm giáo, âm công họ phát ra cũng chỉ có đối tượng giới hạn. Với bằng chứng là tuy tai Đình Phương cũng đang nghe chuỗi thanh âm réo rắt nọ nhưng bản thân Đình Phương thì không hề bị tác động như lão cái tàn cước đang bị. Có những nhận thức đó, Đình Phương một lần nữa lại quan sát trận giao đấu kỳ lạ này, nhưng khác với lúc nãy, bây giờ Đình Phương hoàn toàn chú tâm và nghe từng giai điệu trầm bổng của chuỗi thanh âm nọ. Nghe một cách bình thường thì không sao, ngay khi Đình Phương chú tâm nghe thì điều kỳ quái bỗng xảy ra. Đó là chuỗi thanh âm nọ cũng bắt đầu tác động đến Đình Phương. Thầm kinh hãi về diễn biến này, Đình Phương lập tức vận lực kháng cự. Nhưng đã muộn, chuỗi thanh âm cũng đã xuyên vào thính nhĩ, xoáy vào tâm thức và bắt đầu làm nhiễu loạn mọi suy nghĩ của Đình Phương. cảm nhận điều bất ổn ắt sẽ đưa đến một kết cục thảm bại, Đình Phương vội vận dụng công phu cửu quỷ diêm la, vừa để bảo vệ nguyên thần và tâm mạch vừa cho xuất phát sở học cầm địch nhị kiếm âm luật phổ của cầm quái đã được Đình Phương thấu triệt từ quyển vô y kinh bút lục của Trương Quái Y, và Đình Phương cũng cho bật thoát ra khỏi miệng những chuỗi thanh âm theo đạo lý thiên lý tống âm đã nhiều lần vận dụng. Bằng phương cách này chuỗi thanh âm réo rắt do đôi nam nữ kia phát ra lúc lọt vào tai Đình Phương không còn mang theo tác động sát phạt và gây hại nữa. Trái lại, giai điệu du dương trầm bổng của nó chỉ còn gây mỗi một tác động duy nhất là làm cho Đình Phương phấn khích. Phấn khích nhiều thì cao hứng cũng nhiều và càng cao hứng bao nhiêu thì Đình Phương càng vận dụng âm luật phổ cầm địch nhị kiếm thuần thục đến bấy nhiêu. Để rồi chính hiện trạng này càng làm cho Đình Phương tăng thêm nhiều hưng phấn. Đến nỗi, từ lúc đó trở đi, Đình Phương chỉ còn mỗi một việc là cứ toàn tâm toàn ý, chỉ chú tâm vào việc thi triển thiên lý tống âm, không còn biết gì về những diễn biến đang xảy ra bên cạnh. Cho đến lúc Đình Phương không còn nghe chuỗi thanh âm réo rắt khi vang lên nữa và điều đó mới làm Đình Phương kinh ngạc và ngừng lại. Đình Phương nhìn lại cục trường và thất thần sợ hãi. Bốn nhân vật nọ đã ngừng giao chiến từ lúc nào rồi? Góc chuyện audio.com. Và hiện giờ họ đều ngồi bẹp dí vào đất mạnh ai nấy cứ lo tọa công với thần sắc thì nhợt nhạt mỗi người mỗi cách khác nhau. Lão cái thì vừa thở dốc từng chập vừa xuất hạn mồ hôi chán rầm rề. Mụ quái bà thì hô hấp trì trệ đang cắn chặt răng đến tứa máu như cố chịu đựng một điều gì đó hết sức khủng khiếp vẫn cứ ngấm ngầm hành hạ mụ. Riêng đôi nam nữ thì do mang giả diện nên không thể biết thần sắc của họ ra sao. Chỉ thấy rằng họ đang tọa công một cách khó khăn với cơ thể cứ mỗi lúc mỗi run bắn lên từng cơn. Không hiểu vì nguyên nhân nào lại xảy ra tình huống này. Đình Phương cẩn trọng nhìn quanh, không có ai và cũng không có động tĩnh gì khả nghi ngoại trừ những loạt hô hấp loạn nhịp của bốn nhân vật nọ. An tâm về điều này, Đình Phương tiến lại gần lão cái tàn cước. Thấy lão vẫn thổ nạp một cách khó khăn Đình Phương liền nhẹ nhàng áp một tay lên thiên đình căn của lão. Huyệt bách hội, và chút cho lão một ít chân nguyên nội lực chỉ một thoáng sau lão bỗng thở hắt ra một tiếng khì thật dài và thật nhẹ nhõm. Đoạn lão ngước mặt nhìn Đình Phương, hỏi một câu mà Đình Phương không tài nào hiểu nổi. Giáo chủ cửu âm giáo đã trao hết chân truyền cho ngươi. Ngươi đã vào tuyệt địa cửu khúc đã trở thành giáo chủ cửu âm giáo đời thứ hai. Ta đã nhận định lầm về ngươi. Hẹn gặp lại sau này. Hừ, và lão vụt đứng lên và tung người chạy mất biệt. Đình Phương vì quá đỗi ngơ ngẩn và hoang mang nên hoàn toàn không kịp phản ứng gì cho đến lúc lão bỏ đi. Biết đuổi theo không kịp và thật sự là không cần, không thể đuổi theo, Đình Phương đành quay qua nhìn mụ quái bà. Chợt có thanh âm trầm trầm vang lên ngay phía sau Đình Phương. Tiểu khả thật sự đã từng đi vào tuyệt địa cửu khúc. Đình Phương quay lại, cảnh giác nhìn đôi nam nữ kỳ quái nọ tuy vẫn đang ngồi nhưng cả hai đã mở mắt từ lúc nào và đều nhìn vào Đình Phương như chờ một câu đáp lời. Đình Phương vội mang đoan mộc viết lùi lại một ít cẩn trọng để không đứng quá gần mụ quái bà. Chỉ đến lúc đó Đình Phương mới yên tâm cùng đôi nam nữ đối thoại. Nhị vị sao lại hỏi câu đó? Và tại sao tại hạ lạ phải đáp lời nhị vị? Họ nhìn nhau, sau đó nam nhân lên tiếng, cho Đình Phương biết giọng trầm trầm vừa nghe chính là do nam nhân này phát ra bảo. Tiểu khả chớ nghi ngại, vì nếu tiểu khả đủ bản lãnh để đi vào, sau đó thoát khỏi tuyệt địa cửu khúc cách an toàn thì chính tiểu khả đã trở thành giáo chủ bổn giáo. Và bọn ta vì là thiết. Đồng tả hữu nhị hộ pháp của bổn giáo nên nguyện từ đây sẽ hết dạ trung thành với tiểu khả, đúng theo di mệnh đã thọ nhân lúc tiếp thụ chân truyền. Nhị vị là tả hữu nhị hộ pháp cửu âm giáo, để đáp lời Đình Phương đến lượt nữ nhân lên tiếng bằng giọng thánh thót du dương. Thân phận này dĩ nhiên là thật đúng như bọn ta vừa tiết lộ, đổi lại, nếu các hạ có thêm bằng chứng nào khác ngoài công phu chiêu hồn khúc vừa vận dụng để chứng minh các hạ thật sự là giáo chủ thì bọn ta từ trên cho chí dưới đều nguyện một lòng tuân thủ mọi mệnh lệnh do các hạ ban ra. Mong các hạ thành toàn cho. Đình Phương thầm rúng động, chẳng phải chư vị đang có một vị giáo chủ đó sao? Và cửu khúc lệnh là do lão chiếm hữu, tại hạ liệu có tư cách gì để khiến chư vị tuân thủ mệnh lệnh? Nữ nhân đáp, nhân vật đó chỉ là một kẻ mạo nhận cửu khúc lệnh trong tay lão cũng chỉ là giả lệnh. Các hạ hà tất băn khoăn, Đình Phương có được một phần nhẹ nhõm, góc chuyện audio.com, nhị vị vừa đề cập đến khúc chiêu hồn, nếu tại hạ đoán không lầm thì danh xưng đó là dành cho chuỗi thanh âm khi nãy đã được tại hạ phát ra. Nam nhân có ý nghi, nếu đã lọt vào tuyệt địa cửu khúc và tiếp thụ được chiêu hồn khúc này do tổ sư bổn giáo lưu lạ, há lẽ tiểu khả còn hồ nghi đó không phải là chiêu hồn khúc? Vì đã hiểu rõ những gì cần hiểu nên Đình Phương phá lên cười. Do nhị vị tự ý gọi thế nên tại hạ đâu thể không hỏi lại cho rõ. Kỳ thực nhị vị đều nhận định lầm, vì đó chỉ là thứ công phu tầm thường gọi là âm luật phổ tại hạ tình cờ nhìn thấy trong quyển Vô Y Kinh bút lục được Trương Quái Y lưu lại sau khi lẻn thu thập từ Cầm Quái. Đâu phải chiêu hồn khúc gì đó như nhị vị đề quyết. Huống chi, ha ha, sau khi bật cười, Đình Phương bất ngờ trầm giọng và quắc mắt nhìn họ. Huống chi cựu âm giáo từng nhờ âm công hại người, gây loạn võ lâm, thao túng giang hồ, khiến 30 năm trước bị quần hùng căm phẫn vây công tiêu diệt. Tại hạ dù có chiêu hồn khúc cũng vậy, có lọt vào tuyệt địa cửu khúc cũng thế, quyết không hòa mình vào vũng bùn nhơ tự biến mình thành giáo chủ của một tà giáo như thế. Đôi nam nữ nọ thất kinh nhìn nhau, sau đó nam nhân bật hỏi Đình Phương. Người nói người đọc thấy âm luật phổ trong Võ Y Kinh của Lục Quái Y, nữ nhân thì động nộ. Nếu không là giáo chủ, nếu khinh khi bổn giáo là tà giáo, sao các hạ dám lén luyện và vận dụng âm công chiêu hồn khúc? Bảo âm công là tà công, các hạ còn luyện để làm gì? Đình Phương khinh khỉnh nhìn họ, tại hạ luyện chỉ là ngẫu nhiên và nếu không thế thì lấy gì chống chọi lại âm công do nhị vị lúc nãy thi triển. Còn gọi đó là chiêu hồn khúc là do nhị vị gọi, riêng với tại hạ thì đấy chỉ là âm luật phổ do một nhân vật không ra gì là Cầm Quái vô tình để cho huynh đệ y là Trương Quái Y lẻn thu nhập mà thôi. Chợt có thanh âm bông trở nên khàn khàn của mụ quái bà vang lên. Nhị hộ pháp hà tất cùng tiểu tử tranh biện, nếu muốn thu hồi cửu khúc lệnh thật hiện vẫn đang còn ẩn giấu trong tuyệt địa cửu khúc, nhị hộ pháp mau cùng lão thân thu thập tiểu tử, buộc tiểu tử phải nói cho chúng ta biết về cửu bộ nhất ảnh quỷ không hiểu sao đã rơi vào tay tiểu tử. Mụ quái bà vừa dứt lời thì từ tay mụ liền xuất hiện một tia chớp lấp loáng sắc trắng, và tia chớp lao thẳng vào Đình Phương với một lực đạo kinh hồn bạt tủy. Ào, Đình Phương bật gầm vang. Đã một lần mụ suýt lấy mạng ta, nay muốn lập lại điều đó e khó mong toại nguyện. Xem đây, Đình Phương phát kình, quật mạnh vào tia chớp. Tia chớp tắt lịm, vỡ toang, văng tứ phía cho thấy đó là những mảnh vụn vỡ bắn ra từ một thanh kiếm. Diễn biến này không những không làm mụ quái bà khiếp sợ mà ngược lại mụ còn bật cười đắc ý. Ngân xà kiếm, độc tử lệnh vốn là vật ẩn tàng chất kịch độc bên trong. Một khi ngân xà kiếm bị phá hủy, trong phạm vi năm trượng tất cả bọn ngươi đừng ai mong thoát chết. Ha ha, đoạn mụ quay bắn người lao đi, vờ như không hề nghe hai loạt quát phẫn nộ do đôi nam nữ nọ phát ra quát với theo mụ. Tạ Kim Liên, sao mụ lại chạy mà không chịu giao giải dược cho ta? Lời mụ hứa sẽ cùng bọn ta đồng sinh cộng tử hóa ra chỉ là lời giả dối sao? À, thì ra mụ đã có ác ý từ trước giết bọn ta để mụ một mình chiếm ngôi vị giáo chủ. Mụ thật độc ác, góc chuyện audio.com. Đó là lúc Đình Phương thất kinh, vội đưa Đoan Mộc Tuyết lùi lại thật nhanh, quyết tránh xa phạm vi có chất kịch độc phát ra từ thanh ngân xà kiếm như mụ vừa nói. Sau khi lùi đến chỗ an toàn, Đình Phương thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra bản thân vẫn bình an vô sự, không có dấu hiệu nào trúng độc, kể cả Đoan Mộc Tuyết cũng thế, có lẽ là do trước đây đã một lần Đình Phương cho nàng dùng một ít máu huyết vốn có tính khắc độc từ bản thân. Và vì lo cho vết trưởng thương vãn đang làm nàng hôn mê, Đình Phương vội quay người toan tiếp tục đưa nàng đi đến chỗ thiên tam thúc của nàng. Chợt Đình Phương nghe tiếng cầu cứu, Cao Thiếu Hiệp, vốn có tấm thân vạn độc bất xâm, xin ra ân. Cứu mạng bọn ta, chấm, Đình Phương quay lại và kinh tâm khi nhìn thấy đôi nam nữ nọ đang giãy giụa lộn khắp mặt đất. Chứng tỏ độc chất đang kỳ công phạt cuối cùng và sắp du hồn họ vào quỷ môn quan. Nhìn họ thì bất nhẫn những nghĩ họ là hộ pháp cửu âm giáo thì Đình Phương lại ngao ngán, hết muốn cứu giúp họ. Còn đang lưỡng lự, Đình Phương chợt thấy nữ nhân đột ngột nâng hữu thủ lên và liền sau đó tự quật vào đầu một kinh. Cách chương.